Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 14 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề Vùng đất quỷ dị qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 13, chúng ta đang theo dõi đến đoạn Đạo Phong cùng nhóm của mình trong biệt thự quỷ chuẩn bị đi vào một huyệt môn mới, một huyệt môn được coi là đáng sợ nhất. Khi thấy nhiệm vụ này, Đạo Phong cũng đã cảm thấy lạnh sung lưng. Bình thường hắn cũng hay đọc truyện trong các thể loại linh dị, kinh dị, quay phim mà thường đồng nghĩa với việc thực sự sẽ gặp quỷ. Còn bây giờ, xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 14. Đúng đúng đúng, kịch bản đã được chọn rồi, địa điểm thuê cũng sắp hết hạn, tôi cũng không còn cách nào khác. Không kịp rồi, thời gian rất gấp gáp, chỗ này người ta sẽ sử dụng lại sau một tuần nữa. Nghe nói là sẽ đem đi sửa sang lại, đổi sang quay phim cổ trang. Trước đây khi bạn tôi đưa cho tôi kịch bản mới, còn nói với tôi rằng những đạo cụ quay phim cũ của tôi phải thay đổi, đã không còn dùng tốt nữa, không phải đang gấp rút sao, trước tiên cứ tạm dùng vậy. Diễn viên đã sẵn sàng rồi, 17 diễn viên này thực sự rất chịu khó, diễn viên trẻ chịu khó như họ thực sự không còn nhiều. Biên kịch và lão Vương nhà họ có chút việc, tôi đã để họ về trước rồi. Tôi và quay phim sẽ quay cảnh gốc ở đây trước, quay xong rồi sẽ đưa cho họ xử lý hậu kỳ. Yên tâm, tuần này tôi nhất định sẽ hoàn thành. Một người đàn ông mập mạp mặt tròn cúp điện thoại với vẻ lo sợ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán. Sau đó ông ta vỗ tay về phía 17 diễn viên trên bãi đất trống đầy cỏ dại, nói: Được rồi mọi người, tôi là đạo diễn Trịnh Siêu, mọi người nghe tôi nói vài câu. Lần này thực sự xin lỗi, mời mọi người vượt núi băng rừng đến nơi có điều kiện khắc nghiệt như vậy để quay phim, nhưng không còn cách nào khác. Kịch bản này là do công ty đưa, địa điểm cũng là do công ty thuê, tôi không có quyền quyết định. Vì vậy chúng ta cố gắng quay xong sớm nhất có thể rồi sớm rời đi. Tất nhiên mọi người yên tâm, công ty Mộng Long chúng tôi chưa bao giờ nợ lương, quay xong trở về sẽ thanh toán tiền nong cho mọi người ngay. Thời gian quay phim của chúng ta lần này chỉ có một tuần. Kế hoạch ban đầu là một ngày 3 cảnh, tổng cộng 21 cảnh, vừa đủ 7 ngày quay xong. Về ăn uống và chỗ ở, mọi người yên tâm, công ty đã cử người đến trước, chuẩn bị đủ lều và thực phẩm cho chúng ta ở đây. Nguồn nước ở ngay đầu kia của sườn núi, đi lại chỉ mất 3-5 phút, rất tiện. Ngoài ra, kịch bản tôi đã sắp xếp xong, sẽ gửi cho mọi người ngay. Chúng ta đợi lát nữa khi mặt trời lặn sẽ quay cảnh đầu tiên. Đạo diễn Trịnh Siêu có chút phấn chấn. Mặc dù bộ phim này là do công ty ép buộc anh ta đến quay và làm một bộ phim kinh phí thấp, nhưng bản thân ông ta vốn là người yêu thích thể loại phim kinh dị. Quay phim mà trong môi trường như thế này không khỏi cảm thấy có chút phấn khích. Mọi người trên bãi đất trống nhận được kịch bản do Trịnh Siêu gửi đến, xem qua một lượt đại khái hiểu được nội dung cụ thể của kịch bản. Đây gần như là một kịch bản thuần túy về giết chóc ma quái. Tổ tiên của mọi người đều là những kẻ ác đã hại chết cư dân ban đầu trong ngôi nhà cổ. Họ đến ngôi nhà cổ này với tư cách là những nhà thám hiểm để tìm hiểu sự thật, còn được gọi là tự tìm đường chết. Sau đó, trong quá trình bị ác linh của ngôi nhà cổ giết hại, dần dần tìm ra sự thật năm xưa. Cuối cùng nhân vật chính và một nữ chính khác thành tâm xin lỗi ác linh, được ác linh tha thứ, sống sót rời khỏi ngôi nhà cổ. Trong quá trình quay phim, ngoài anh ta ra, chỉ có một quay phim không hay cười. Anh ta liên tục nghịch thiết bị quay phim ở xa, vẻ mặt có chút ngưng trọng không nói nên lời. Là một trong những diễn viên phụ, Đạo Phong ngay lập tức nhận ra biểu cảm không đúng của quay phim này. Sự nghiêm túc trên mặt anh ta không phải là kiểu nghiêm túc đối với công việc, mà giống như đang lo lắng điều gì đó hơn. Anh ta đang lo lắng điều gì? Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, Đạo Phong gấp kịch bản của mình lại rồi đi đến trước mặt quay phim. Xin chào, tôi là Đạo Phong, là diễn viên phụ của bộ phim này. Bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng nói của một người đàn ông, khiến quay phim đang chìm đắm trong một việc gì đó giật mình. Anh ta ngẩng đầu lên có chút kinh ngạc, nhìn Đạo Phong trước mặt, khoảng 3 giây sau mới hoàn hồn, có chút luống cuống bắt tay với Đạo Phong đáp: Quay phim Vương Bồng. Câu trả lời của Vương Bồng rất đơn giản, anh ta rất lịch sự nhưng dường như không muốn nói nhiều với Đạo Phong. Ngay khi anh ta cúi đầu tiếp tục nghịch máy quay cũ, Đào Phong bất ngờ hỏi một câu. Trông anh có vẻ không được khỏe, có phải biết gì đó không? Tay Vương Bồng đang nghịch máy quay dừng lại. Câu nói này của Đào Phong có chút ý tứ. Thông thường, câu tiếp theo sau khi hỏi thăm đối phương có vẻ không được khỏe là cơ thể của anh ta có khó chịu không. Nhưng Đào Phong dường như chắc chắn rằng cơ thể anh ta rất tốt, cho rằng anh ta biết một số điều khiến anh ta cảm thấy rất không ổn. Suy ngược lại, Đào Phong có thể nói ra câu này trái với logic thông thường, có phải cũng biết nơi này có vấn đề không? Vương Bồng từ từ ngẩng đầu lên, đánh giá kỹ lưỡng người thanh niên trước mặt, rồi chuyển ánh mắt sang cái bóng dưới đất. Biết cái gì? Tôi cái gì cũng không biết. Đào Phong nhấn mạnh giọng điệu của mình. Anh cũng biết nơi này có vấn đề, đúng không? Nói cho tôi biết, tôi đảm bảo không nói lung tung. Vương Bồng nắm chặt tay cầm của máy quay. Anh ta liếc nhìn về phía đạo diễn, xác nhận Trịnh Siêu không nhìn về phía này mới nói nhỏ. Đạo diễn không phải nói, trước đó công ty đã cử một số người đến đây để khảo sát trước và để lại thức ăn và lều trại sao? Đào Phong gật đầu. Đúng vậy. Vương Bồng ho khan một tiếng, giọng nói càng nhỏ càng trầm. Bạn tôi cũng làm hậu cần trong công ty. Mấy người đến khảo sát đó là đến đây 3 ngày trước, nhưng từ khi đến họ đã không trở về nữa. Đào Phong nghe vậy lập tức nhíu mày. Ý của anh là những người đến khảo sát đã mất tích? Vương Bồng gật đầu. Tổng cộng 4 người, tất cả đều mất tích, không ai trở về. Bạn tôi đã báo cảnh sát, nhưng mỗi lần gọi điện báo cảnh sát đều hiển thị đang bận, quá kỳ lạ. Trước khi đến quay phim, cô ấy đang luôn ngăn cản tôi. Bây giờ tôi đột nhiên cảm thấy mình lúc đó nên nghe lời cô ấy. Khi quay phim, Vương Bồng nói đến đây, sắc mặt đã trở nên rất khó coi. Anh ta nhìn về phía ngôi nhà cổ to lớn âm u không xa, đột nhiên nói một cách âm trầm. Có khi nơi này thực sự có vấn đề. Sau khi Vương Bồng nói xong câu này, Đào Phong rõ ràng cảm thấy lông tơ trên người mình dựng đứng lên. Tôi không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa. Nhanh chóng quay xong, nhanh chóng trở về. Nếu sau này có cơ hội, cậu hãy tìm cách nói với đạo diễn. Có thể quay xong trong 3 ngày thì đừng kéo dài đến 7 ngày. Sau khi Vương Bồng nói xong câu này, anh ta tiếp tục nghịch máy quay của mình. Mặt trời sắp lặn. Ngay trong khoảng thời gian ngắn ngủi giao thoa giữa ngày và đêm, họ có một cảnh quay. Khi mặt trời giống như lòng đỏ trứng sắp lặn xuống phía tây xa xôi, đạo diễn Trịnh Siêu cũng gọi mọi người lại, bắt đầu sắp xếp cảnh đầu tiên. Mời mọi người vào vị trí. Cầm đầu cụ của mình, lá cờ nhỏ sau lưng ba lô, đóng giả thành đoàn thám hiểm, ôn lại nội dung trên kịch bản của mình. Bây giờ tất cả các diễn viên hãy đứng trên con đường đó. Lát nữa tôi sẽ ở trên bức tường đất của ngôi nhà cổ đó. Các người thấy tôi đã hiểu thì bắt đầu đi về phía ngôi nhà cổ, đối tự diễn. Hiểu chưa? Mọi người làm một cử chỉ ok với đạo diễn. Trịnh Siêu chạy vào cổng lớn của ngôi nhà cổ với vẻ mặt phấn khích và trèo lên bức tường đất nhỏ phía đông. Ông ta giơ cánh tay lên, trước tiên gọi về phía quay phim Vương Bồng. Quay phim đã sẵn sàng chưa? Vương Bồng đáp lớn. Quay phim đã sẵn sàng. Tốt, bấm máy. Trịnh Siêu vung tay, mọi người lập tức hùng hổ đi về phía ngôi nhà cổ. Nội dung trên kịch bản họ đều đã thuộc lòng, không phải vì họ yêu thích nghề diễn viên, mà là kịch bản trong tay này rất có thể liên quan đến sự sống còn của họ tiếp theo, họ không thể không đọc kỹ. Hoàng hôn buông xuống, trong đường núi, do cây cối đậm đạp che khuất ánh sáng, khiến khu vực này càng thêm u ám. Quay phim điều chỉnh ống kính đi theo mọi người, vừa nói vừa cười về phía ngôi nhà cổ. Nhưng khi mọi người đi đến cửa, quay phim phía sau đột nhiên hét lên kinh hãi. Chết tiệt! Mọi người giật mình, lập tức quay đầu lại, nhìn quay phim không ngừng cúi người, động tác kỳ lạ. Mặc dù trời đã tối và mọi người cách quay phim một khoảng cách, họ không thể nhìn rõ hoàn toàn chuyện gì đã xảy ra ở đó. Tuy nhiên, một số người mắt tinh vẫn phát hiện ra rằng quay phim lúc này đã không còn quay họ nữa, mà là hướng ống kính về phía bức tường đất phía đông của ngôi nhà cổ. Quay phim lúc ngẩng đầu, lúc lại cúi người, như đang xác nhận điều gì đó. Cứ như vậy lặp đi lặp lại một cách kỳ lạ khoảng 10 lần. Anh ta đột nhiên hét lên một tiếng thê lương với mọi người. Chạy mau! Sau khi nói xong, anh ta lại một mình chạy loạn choạng về phía đường xuống núi, nhanh chóng biến mất. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến mọi người sờn gáy ốc. Ngay cả khi bây giờ có 17 người chen chúc nhau, họ cũng cảm thấy lỗ chân lông trên người đang không ngừng tỏa ra khí lạnh. Rốt cuộc quay phim đó đang nhìn thấy gì mà lại bị dọa thành như vậy? Trong nhất thời mọi người đều có chút hoảng loạn. Nhưng dù sao đây cũng là huyết môn thứ tư, họ cũng đã chuẩn bị tâm lý. Vì vậy rất nhanh mọi người đã đè nén nỗi sợ hãi trong lòng mình. Trước tiên đừng hoảng sợ, đi xem sao, có người đề nghị. Lúc này trong đám đông lại vang lên một giọng nói khác. Giọng nói này mang theo 3 phần run rẩy và 7 phần sợ hãi. Các người mau nhìn, nhìn bức tường đất đó. Theo lời nhắc nhở của giọng nói này, mọi người mới tập trung ánh mắt vào bức tường đất nhỏ đầy vết nứt phía đông của ngôi nhà cổ. Vừa rồi đạo diễn Trịnh Siêu đứng trên bức tường đất nhỏ này chỉ huy họ, nhưng bây giờ sau khi quay phim chạy trốn, đạo diễn này không những không ngăn cản, thậm chí không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào. Do bóng tối che khuất cộng với hành động kỳ lạ đột ngột của quay phim thu hút sự chú ý của họ, khiến mọi người bỏ qua đạo diễn vẫn luôn đứng trên tường đất. Ông ta vẫn đứng ở đó, giữ nguyên tư thế trước đó, nhìn về vị trí ban đầu của mọi người, không nhúc nhích giống như một người gỗ. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của ông ta, không nhìn thấy mặt trước của ông ta. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, mọi người trong ngôi nhà cổ thấy hai vai của Trịnh Siêu rũ xuống, mũi chân nhón lên, giữ nguyên tư thế trước đó, không nhúc nhích. Ông ta còn giơ một tay về phía máy quay ở xa, trông thật kỳ lạ và vô lý. Đạo diễn! Bạch Tiêu Tiêu hét lên với Trịnh Siêu ở xa, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Mọi người cẩn thận đi cùng nhau. Khi họ đến gần bức tường đất mới nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó. Bức tường đất bỏ hoang vốn không cao đã bị nhuộm đỏ máu. Còn Trịnh Siêu đứng trên tường đất, phía sau cơ thể là một mớ máu thịt be bét. Cơ bắp, xương, nội tạng, não, tất cả đều nát thành thịt vụn. Nhưng ngay cả như vậy, ông ta vẫn giữ nguyên tư thế trước đó, không ngã xuống. Dưới màn đêm, mọi người chỉ cảm thấy lạnh khắp người. Họ mới vào huyết môn bao lâu, con quỷ đó đã không nhịn được ra tay với họ rồi sao? Hơn nữa, bọn họ vốn tưởng rằng huyết môn có thể cung cấp thông tin quan trọng cho họ. Bây giờ một người bị giết, một người chạy xuống núi chưa biết sống chết. Đây là độ khó của huyết môn có mảnh ghép trò chơi xếp mình sao? Ánh sáng lóe lên trong mắt Đạo Phong. Lỗ mũi đột nhiên ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Hắn nghiêng đầu, thấy Bạch Tiêu Tiêu đến gần bên cạnh, thì thầm vào bên tai của hắn. Cẩn thận, trong thế giới mà gợi ý huyết môn đưa ra còn đường sống đó ràng, quỷ thường rất hung dữ. Đạo Phong gật đầu. Tôi muốn đến bên cạnh máy quay đó xem thử. Bạch Tiêu Tiêu nghe vậy, nhìn về phía chiếc máy quay bên đường xa xa, bên ngoài ngôi nhà cổ. Tôi đi cùng cậu. Hai người cùng nhau ra khỏi ngôi nhà cổ, đi đến bên cạnh máy quay. Máy quay này vẫn đang mở. Đạo Phong nhìn một chút, lại đến bên chiếc bàn nhỏ, kiểm tra máy tính kết nối trên đó, mở đoạn video đã quay được trước đó. Điều chỉnh video đến nơi bắt đầu, sau đó hắn nhấp vào nút phát. Một số người cũng đi tới không xa. Họ đứng sau Bạch Tiêu Tiêu và Đạo Phong, xem đoạn video này một cách nghiêm túc. Mọi thứ trước đó đều bình thường, máy quay vẫn luôn quay họ. Nhưng khi họ đi đến cửa ngôi nhà cổ, góc quay của máy quay cuối cùng đã bắt được đạo diễn Trịnh Siêu đứng trên bức tường đất ở góc phía bên phải. Cũng chính là khoảnh khắc này, sắc mặt của những người xem video thay đổi lớn. Họ đều nhìn thấy. Lúc đó, đứng trên bức tường đất, không chỉ có một mình Trịnh Siêu, còn có một người đàn ông da trắng bệch, trên mặt nở nụ cười quỷ dị, không có mắt. Nó cầm một chiếc kéo, đứng sau lưng Trịnh Siêu điên cuồng cắt. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Khi video tiếp tục phát, Đạo Phong đột nhiên giật mình, phát hiện ra điều không đúng. Âm thanh của chiếc kéo cắt đồ vật đó càng ngày càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, cứ như thể âm thanh đó đang đến gần họ hơn. Nhận thấy điều không ổn, Đạo Phong ngay lập tức nhấn nút tạm dừng. Khi đoạn video trên máy tính dừng lại, âm thanh kinh hoàng đó cũng biến mất. Chuyện gì vậy? Có người phía sau lên tiếng hỏi. Đạo Phong trả lời. Các người không phát hiện ra âm thanh vừa rồi càng ngày càng gần chúng ta sao? Nói đến điểm này, sắc mặt mọi người đột nhiên thay đổi. Gần lớn xa nhỏ đây vốn là một kiến thức thông thường, không chỉ áp dụng cho hình ảnh mà còn bao gồm cả âm thanh. chỉ là do âm thanh đó phát ra từ máy tính, nên mọi người theo bản năng cho rằng đây chỉ là sự thay đổi âm lượng của máy tính, không nghĩ đến khía cạnh đó. Chỉ có một vài người trong số họ vừa rồi trong đầu cũng lóe lên suy nghĩ giống như Đạo Phong. May mắn thay, Đạo Phong phản ứng đủ nhanh, kịp thời nhấn nút tạm dừng. May quá! Đạo Phong nhìn chăm chăm vào đoạn video tĩnh trên máy tính, thở phào nhẹ nhõm. Điều kinh khủng nhất đã không xảy ra. Đạo Phong không yên tâm, lại tua video về trạng thái ban đầu rồi tắt video. Tiếp theo, hắn lại tắt máy tính. Chết tiệt, cái này cũng quá tà môn rồi. Nhiệm vụ yêu cầu chúng ta quay phim, kết quả ngày đầu tiên đạo diễn và quay phim đều mất tích. Chết tiệt, còn quay cái gì nữa? Thanh niên Phùng Ngư đứng bên cạnh Mạnh Quân trừng mắt. Sắc mặt của mọi người đều không được tốt lắm. Không ít người trong số họ liên tục nhìn về phía ngôi nhà cổ tối om om. Chỉ là bên trong không có gì ngoài tòa nhà cổ kính đó, chỉ còn lại một sự im lặng chết chóc không ai biết đến. Nhiệm vụ lần này không quy định thời gian và địa điểm cho họ, mà chỉ đưa ra một nhiệm vụ. Một số người lớn tuổi thường xuyên qua cửa biết đó. Loại nhiệm vụ này thường nguy hiểm hơn nhiệm vụ giới hạn thời gian và địa điểm. Nhiệm vụ yêu cầu chúng ta giúp đạo diễn hoàn thành cảnh quay này. Vậy dù đạo diễn và quay phim đã chết, chúng ta vẫn phải tiếp tục quay cảnh này. Hơn nữa phải quay theo kịch bản một cách nghiêm túc. Một người phụ nữ dáng người cao ráo, vẻ mặt rất bình tĩnh. Người phụ nữ này tên là Trình Tâm, trong tay cầm kịch bản của nữ chính. Cô ta vừa dứt lời, cô gái gầy gò đối diện cô ta nói một cách mỉa mai. Đúng vậy, có người chỉ mong nhanh chóng quay xong kịch bản, đối tất cả mọi người đều chết hết, chỉ còn lại một mình cô ta sống sót. Dù sao thứ cô ta đang cầm chính là kịch bản của nữ chính. Trình Tâm nhíu mày. Tôi cũng là vì mọi người. Đây là thế giới đằng sau huyết môn. Nhiệm vụ yêu cầu chúng ta làm nhất định sẽ có nguy hiểm rất lớn. Nếu không quay, chúng ta sẽ mãi bị mắc kẹt ở nơi này. Cô nghĩ thứ trong ngôi nhà cổ sẽ tha cho chúng ta sao? Đến huyết môn thứ tư, mọi người đều không dễ bị lừa như vậy nữa. Ít nhất khi chưa hoàn toàn bị nỗi sợ hãi xâm chiếm, họ đều có lý trí nhất định, hơn nữa còn rất hung hăng. Thật nực cười, nếu không quay, quỷ sẽ giết người ngẫu nhiên. Nếu quay, quỷ rất có thể sẽ giết người theo kịch bản. Cô cầm kịch bản nữ chính, muốn dùng mạng của mọi người để đổi lấy mạng của cô. Muốn quay phim như vậy cũng được, chúng ta đổi kịch bản đi. Cô dùng của tôi dùng của cô. Tôi đảm bảo sau này tôi sẽ không nói thêm một lời nào nữa. Cô gái nói xong, liền loạng choạng đi đến trước mặt Trình Tâm, đưa kịch bản trong tay mình cho Trình Tâm. Trình Tâm nhìn chăm chăm vào kịch bản được đưa tới trước mặt. Trên bìa có viết một cái tên, Vu Tuyết. Những người đã xem kịch bản sẽ không xa lạ với cái tên Vu Tuyết, bởi vì người phụ nữ này là người đầu tiên bị quỷ giết chết trong kịch bản. Không trách cô gái này không muốn hợp tác quay phim. Nếu là đi theo trình tự của kịch bản, cô ta chính là người chết đầu tiên. Sao nào, đổi hay không đổi? Nhìn dáng vẻ hung hăng của cô gái, Trình Tâm có chút hoảng loạn. Cô ta lùi lại một bước, nắm chặt kịch bản của mình trong tay, giấu ra sau lưng. Kịch bản của mỗi người là do đạo diễn phân phát. Cô nhận được kịch bản nữ phụ, chỉ có thể trách cô không may mắn. Tại sao tôi phải đổi với cô? Cô gái lạnh lùng nói. Nếu cô không muốn đổi với tôi, vậy thì đừng đứng trên cao là bộ dạng tôi là vì mọi người. Ghê tởm. Trình Tâm bị cô ta nói đến nghẹn lời, cắn chặt răng nhìn cô gái bằng ánh mắt oán độc. Mọi người ở đây cũng đừng trách tôi quá ích kỷ. Dù sao theo trình tự trên kịch bản, cuối cùng chỉ có nam chính và nữ chính sống sót. 15 người còn lại nhận kịch bản là nhân vật phụ đều chết trong ngôi nhà ma này. Tôi biết các người rất mong muốn nhanh chóng quay xong, nhanh chóng rời đi. Nhưng trước khi làm rõ mọi chuyện, tôi tuyệt đối sẽ không quay. Nếu có ai trong số các người bằng lòng thay tôi quay kịch bản nữ phụ này, tôi đương nhiên cũng không có ý kiến gì. Cô gái này từ đầu đến cuối đều tỏ ra rất bình tĩnh, suy nghĩ cũng rất rõ ràng. Cô ta tên là Quân Điều Điều, là một người lớn tuổi đã vượt qua huyết môn thứ 6. Dù sao thì đêm nay không thể quay được rồi. Mọi người trước tiên hãy tìm cách tìm một nơi để nghỉ ngơi đi. Bạch Tiêu Tiêu đứng ra, khiến bầu không khí căng thẳng giữa mọi người có vẻ dịu đi. Cái kia tôi nói một câu, đạo diễn không phải nói trong ngôi nhà cổ trước đó có người đã khảo sát rồi sao, để lại thức ăn và lều trại gì đó cho chúng ta, bây giờ chúng ta vào lấy được không? Phùng Ngư ho khan một tiếng, chỉ vào ngôi nhà cổ ở xa. Trước đó thấy có người đi về phía đảo Phong, những người phía sau cũng lần lượt ra ngoài, bọn họ không dám tiếp tục ở lại trong ngôi nhà cổ kỳ quái này nữa. Mọi người nhìn chằm chằm vào ngôi nhà cổ nửa ngày không nói. Đột nhiên họ nhìn thấy một điều kinh khủng, một bóng đen hình người không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh thi thể của Trịnh Siêu. Nó đột nhiên duỗi hai tay ra ôm lấy Trịnh Siêu từ phía sau, rồi kéo thi thể của Trịnh Siêu vào trong ngôi nhà cổ. Còn mẹ nó, cái gì vậy? Trong đám đông có một số người có tâm lý không tốt lắm, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Có thể là dã thú trong núi, người thấy mùi máu tanh đến. Dã thú trong núi, lần này cũng chỉ có cậu mới nói ra được. Chẳng lẽ là quỷ trong ngôi nhà cổ? Nhưng nó đã giết người rồi, lấy thi thể làm gì? Mọi người có chút nghi ngờ. Đào Phong nhìn về phía Bạch Tiêu Tiêu, người sau lắc đầu nhẹ, ra hiệu hắn đừng vào ngôi nhà cổ đó. Nếu vậy chúng ta tối nay cứ nghỉ ngơi trên bãi đất trống này đi. Vừa mới xảy ra chuyện như vậy, chắc mọi người đều không muốn vào ngôi nhà cổ. Hơn nữa lúc nãy khi tôi vào, tôi có nhìn qua bên trong không chỉ đất lớn mà địa hình trong nhà có thể rất phức tạp. Nếu mọi người không quen, rất dễ bị lạc. Đây là cánh huyết môn thứ tư, hơn nữa là một cánh huyết môn có mảnh ghép trò chơi xếp hình. Đột nhiên tách khỏi đội ngũ, lại còn vào ban đêm, kết cục sẽ như thế nào? Tôi không cần phải nói nhiều nữa chứ. Quân Điều khoanh tay, thái độ rất kiên quyết. Lời của cô ta cũng thành công thuyết phục mọi người. Đúng vậy, vào thời điểm này mà vào ngôi nhà cổ qua đêm, quả thật là tự tìm đường chết. Mọi người đều không phải là một mình vào đây, trong nhóm nhỏ của mình để lại một người canh gác, những người khác ngủ, tốt nhất đừng cách nhau quá xa. Tất nhiên, nếu các người đủ can đảm, tự mình chạy đến nơi khác ngủ, tôi cũng không có ý kiến. Quân Điều nói xong, liền cùng một người đàn ông khác đi đến bên cạnh bãi đất trống, chọn một nơi tương đối sạch sẽ và khô ráo, cứ thế ngồi xuống. Cô ta nói nhiều như vậy với mọi người, thứ nhất là để nâng cao quyền lên tiếng của mình trong nhóm, thứ hai là không muốn những người có mặt ở đây chết quá nhanh. Theo quy tắc 1/10 của cánh huyết môn, chỉ khi họ chết đến người cuối cùng, độ khó của cánh huyết môn mới đột nhiên giảm xuống. Vì vậy, nếu muốn xem xét việc vượt qua cửa theo nhóm, đương nhiên là càng nhiều người sống sót càng tốt. Bốn người Đạo Phong cũng chọn một vị trí cách xa ngôi nhà cổ để ngồi. Họ cách mọi người một khoảng, tiếng côn trùng trên núi vào ban đêm rất lớn, thỉnh thoảng còn có tiếng thú hoang. Bạch Tỷ, Quân Ca, hai người có phát hiện gì không? Phong Ngư dường như không phải lần đầu tiên vào huyết môn với hai người, rất tin tưởng hai người. Bạch Tiêu Tiêu nhìn xung quanh, quét một vòng rồi mới nói nhỏ. Trước tiên tôi nói một chút. Nơi này nhìn như không có giới hạn thời gian, nhưng thực ra là có. Còn nhớ lúc ở điểm xuất phát, chúng ta nghe đạo diễn Trịnh Siêu gọi điện thoại nói những lời đó không? Ba người gật đầu. Bạch Tiêu Tiêu tiếp tục nói. Lúc đó ông ta có nhắc đến một tuần sau sẽ có người mới đến đây cải tạo nơi này để quay phim cổ trang. Nhưng tôi nghĩ mọi chuyện có thể không đơn giản như vậy. Theo thói quen của huyết môn, nếu trong vòng một tuần chúng ta không hoàn thành tiến độ quay phim, vậy thì một tuần sau khi gặp những người lên núi đó, e rằng còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tất cả các nhiệm vụ liên quan đến quay phim nhất định phải hoàn thành trong vòng một tuần. Mạnh Quân nói. Nói vậy không sai, nhưng cá nhân tôi cảm thấy trọng tâm lần này của chúng ta không thể đặt vào việc quay phim, mà phải dựa theo gợi ý của huyết môn. Trước tiên tìm ra bản thể của quỷ, tiêu diệt nó. Chỉ cần không có quỷ quấy nhiễu, cho dù chúng ta có còn nửa ngày cũng có thể quay xong thứ này. Nhưng nếu ngược lại, nếu trong quá trình quay phim của chúng ta vẫn luôn có quỷ quấy nhiễu, không chỉ tiến độ quay phim sẽ chậm lại mà còn liên tục có người chết. Bạch Tiêu Tiêu rất tỉ mỉ, suy nghĩ của Mạnh Quân cũng rất rõ ràng. Phong Ngư nghe lời hai người, trầm mặc một lúc, bỗng nhiên vỗ vai Đạo Phong bên cạnh. Này, anh thì sao? Có phát hiện gì không? Thấy ánh mắt ba người đều nhìn về phía mình, Đạo Phong im lặng một lúc, nói với ba người. Cho tôi xem kịch bản của các người. Mọi người đều có một phần kịch bản, nhưng Đạo Phong hiện tại không rõ thân phận của ba người. Sau khi xem qua kịch bản của ba người khác, suy nghĩ một chút rồi nói. Bây giờ không biết gì cả, manh mối quá ít, đoán mò không có ý nghĩa gì. Nhưng thân phận của bốn người chúng ta không thể, tuy là vai phụ nhưng là những người chết ở phía sau. Nếu những người trước mặt họ muốn quay phim thì có thể tạm thời không ngăn cản, trước tiên xem tình hình. Nói xong, Đào Phong ngẩng đầu, quét mắt nhìn những người đang tụ tập thành từng nhóm hai ba người trên khoảng đất trống. Sau huyết bố nhất định phải thấy máu, chúng ta không hại người nhưng cũng không cần thiết cố ý cứu họ. Ngày mai nếu có người muốn khởi quay, cứ để họ đi quay, cũng vừa hay kiểm chứng xem chúng ta làm theo nội dung trên kịch bản đi diễn có phải thực sự sẽ chết hay không. Ba người còn lại đều gật đầu. Lúc này Phong Ngư lại lặng lẽ chọc chọc Đạo Phong. Anh Đạo Phong, lúc trước tôi thấy anh đi nói chuyện với nhiếp ảnh gia Vương Bồng, lúc đó hai người nói chuyện gì vậy? Lúc đó trên khoảng đất trống có rất nhiều người, mọi người đều đang trò chuyện với nhau. Là thời gian hoạt động tự do, cho nên chuyện Đạo Phong đi tìm Vương Bồng nói chuyện không có mấy người nhìn thấy. Nhưng họ là đồng đội của Đạo Phong, đương nhiên sẽ chú ý đến hắn nhiều hơn một chút. Cũng không có gì. Đạo Phong kể lại nội dung cuộc trò chuyện lúc đó. Mọi người nghe xong, Phong Ngư lập tức hớn hở nói: Tôi biết rồi, nếu như vậy, vậy thì chứng tỏ con quỷ đó đã xuất hiện trước khi chúng ta đến. Cho nên bản thể của con quỷ đó hẳn là một vật nào đó trong nhà cũ. Mọi người còn nhớ gợi ý 2 trên huyết môn không? Không được tùy tiện phá hoại bối cảnh quay phim hoặc thiết bị. Đây là hạn chế của huyết môn đối với chúng ta. Cũng gián tiếp nói rõ bản thể của con quỷ đó nếu không phải là thiết bị quay phim của chúng ta thì chính là đồ vật trong bối cảnh quay phim. Nếu Vương Bồng không nói dối, vậy thì hai tin tức này đã tương hỗ chứng minh bản thể của con quỷ đó chính là một vật nào đó trong nhà cũ. Nói đến đây, Phong Ngư đã có chút kích động. Thu hẹp phạm vi tìm kiếm, đối với việc tìm kiếm sâu hơn lần này của họ có giúp đỡ rất lớn. Đạo Phong khá ngạc nhiên nhìn cậu ta, trong lòng nghĩ thằng nhóc này đầu óc cũng khá linh hoạt. Thực ra hắn cũng đã nghĩ đến điều này, nhưng trực giác của Đạo Phong nói cho hắn biết chuyện này không đơn giản như tưởng tượng. Bạch tỷ, tôi có một câu hỏi. Gợi ý 2 trong huyết môn đã đưa ra hạn chế về hành vi đối với chúng ta, vậy rốt cuộc chúng ta phải làm như thế nào mới không tính là tùy tiện phá hoại thiết bị? Bạch Tiêu Tiêu nghe vậy kiên nhẫn giải thích cho cậu ta. Đây là một quy tắc thép mà rất nhiều tiền bối đã dùng mạng sống để thử ra. Ý nghĩa của gợi ý của huyết môn được dịch ra là số lượng đồ vật bị phá hoại không được vượt quá 1, tương đương với việc mỗi người chúng ta có một cơ hội thử sai. Giả sử cầu phá hỏng 2 thứ đều không phải là bản thể của quỷ, như vậy huyết môn sẽ hoàn toàn buông bỏ hạn chế của quỷ đối với cậu. Nó sẽ lập tức tìm thấy cậu và giết cậu. Nghe đến đây, Đạo Phong hơi nghiêm túc hơn. Ban đầu hắn cho rằng họ có 2-3 lần cơ hội thử sai, bây giờ xem ra huyết môn thứ tư đối với mức độ khoan dung của họ rất thấp. Mấy người bàn bạc xong các trực các đêm thì tự giải tán nghỉ ngơi, một đêm không nói chuyện. Rất nhanh, ánh bình minh của ngày thứ hai đã ló dạng. Mọi người trên khoảng đất trống ngáp dài, rất nhanh đã tỉnh táo lại. Việc đầu tiên họ làm là kiểm tra số lượng người. 17 người, xem ra tối qua không có ai chết nữa. Điều này nói lên rằng con quỷ đó ra tay với họ cũng có hạn chế. Mọi người tỉnh táo lại, rất nhanh đã bàn bạc về lịch trình hôm nay. Trong đó có 6 người cương quyết không muốn tiến hành quay phim. 6 người này chính là 4 người Đạo Phong và cô gái tên Quân Điều hôm qua cùng bạn của cô ấy. Quay phim mạo hiểm đâu chỉ có mấy người các bạn, mọi người đều đang mạo hiểm quay phim. Các bạn như vậy ngồi mát ăn bát vàng có phải quá ích kỷ rồi không? Trong đám người có người nói bóng gió. Bạch Tiêu Tiêu đáp: Đương nhiên chúng tôi cũng sẽ không ngồi không làm gì. Trong lúc các bạn quay phim, chúng tôi sẽ tìm kiếm trong cổ trạch. Nếu có thể tìm được một số đạo cụ tương đối giống với bản thể của quỷ, chúng tôi sẽ thu thập chúng lại, sau đó công khai xử lý. Người kia không buông tha: Ai biết các bạn là thực sự đang tìm hay là tự mình lén lút chạy đến một nơi nào đó để lười biếng. Đồ vật trong nhà cũ nhiều như vậy, đến lúc đó tùy tiện lấy một chút ra ứng phó mọi người, chúng tôi cũng không biết. Đúng vậy đúng vậy, các bạn quá ích kỷ rồi. Bản thân độ khó của cửa đã rất cao rồi, còn gặp phải những con sâu mọt trong đội ngũ như các bạn, thật là buồn nôn. Bạch Tiêu Tiêu nhớ mày, còn muốn đáp lại gì đó, lại nghe thấy Quân Điều có sức chiến đấu rất mạnh nói: Sâu mọt thì sâu mọt, các người thấy khó chịu các người cũng có thể không quay, ai ép các người quay? Bây giờ chúng ta còn 17 người, một số người chết thì những người khác có thể quay bổ sung kịch bản của họ. Còn những 7 ngày nữa, tôi thực sự không hiểu các người đang vội cái gì. Đó đang biết quay phim có thể nguy hiểm, còn muốn liều mạng, tại sao không đi tìm bản thể của con quỷ trước? Quân Điều thực sự chịu hết nổi những người này. Trong đám đông, có một người đàn ông cao to lực lưỡng cười lạnh nói: Tìm bản thể của con quỷ, chỉ cần là người có chút trí thông minh đều không thể nói ra lời ngu xuẩn như vậy. Chẳng có manh mối gì còn đòi đi tìm bản thể của con quỷ. Đồ đạc trong căn nhà cũ nhiều như vậy, cô định lật từng cái một à? Hơn nữa huyết môn còn có hạn chế đối với chúng ta. Hai phe có quan điểm rất khác nhau. Quân Điều, Đạo Phong và 6 người khác cho rằng trước tiên cần tìm cách tìm ra và phá hủy bản thể của quỷ vật, sau đó mới có thể quay phim. Nhưng 11 người còn lại không nghĩ như vậy. Ít nhất hầu hết trong số họ cảm thấy nên tranh thủ lúc mọi người còn sống, nhanh chóng quay xong phim và rời đi ngay. Dù sao, số lượng quỷ giết người trong huyết môn cũng có hạn. Nó không thể nào giết hết tất cả bọn nọ trong một ngày được, phải không? Vì vậy, xuất phát từ điểm này, họ quay xong tất cả nội dung kịch bản trong một ngày là cách tốt nhất và nhanh nhất để vượt qua cửa ải. Sau một hồi tranh cãi, không ai thuyết phục được ai, mọi người chỉ có thể giải tán trong không vui. Đạo Phong và những người khác đi vào nhà cổ để điều tra, tìm kiếm đạo cụ có thể là bản thể của quỷ vật, trong khi những người còn lại tiếp tục quay phim theo nội dung kịch bản. Sau khi vào nhà cổ, Đạo Phong và những người khác lập tức cảm thấy hơi rùng mình. Họ không biết liệu có phải là ảo giác của họ hay không. Đi qua một con đường hẹp dài, họ đến một sân nhỏ được chia thành phòng chính và phòng phụ. Ở bên trái, bên phải và giữa sân còn có một cái giếng nước đã khô cạn. Xung quanh giếng nước phủ đầy rêu xanh. Bốn người đi ngang qua, mượn ánh sáng ban ngày nhìn vào bên trong, chỉ thấy một đống đá vụn và ếch xanh, không có gì khác. Cảnh này được sử dụng để quay cảnh thứ tư, cũng là nơi nam phụ đầu tiên chết. Kịch bản kể rằng bốn người sống trong hai căn phòng này. Ban đêm đột nhiên nghe thấy có thứ gì đó đang khóc trong giếng cổ. Vì vậy họ đang ngoài kiểm tra, sau đó bị thứ gì đó dưới giếng cổ kéo xuống và giết chết. Kịch bản không nói đó thứ gì ẩn náu trong giếng cổ, nhưng cả bốn người đều không muốn đến gần cái giếng cạn đó. Họ chỉ đơn giản tìm kiếm ở đây một lúc rồi đi về phía nhà kho củi phía sau. Vừa bước vào nhà kho củi, Đạo Phong đột nhiên nhíu mũi. Căn phòng này có mùi máu tươi, mặc dù rất nhạt, nhưng vì căn phòng không thông gió nên hắn vẫn có thể ngửi thấy. Theo mùi máu tanh, hắn đi đến một căn phòng nhỏ chứa đầy đồ đạc trong nhà kho củi. Mở cửa ra và thấy bên trong được dọn dẹp sạch sẽ, còn có một lượng lớn thức ăn, nước uống và lều vải chất đống. Chết tiệt, hóa ra họ không nói dối. Công ty Mộng Long đã cử người đến khảo sát địa hình từ sớm, còn chuẩn bị nhiều thứ như vậy cho chúng ta. Phong Ngư hơi ngạc nhiên, anh ta chen vào phòng, cúi đầu nhìn kỹ. Đúng là đồ của công ty Mộng Long mua, trên đó còn có dấu hiệu đặc biệt. Lau một chút xem có cho không. Đạo Phong nhắc nhở Phong Ngư, cậu tăng gần ra một lúc rồi gật nhẹ đầu. Được. Phong Ngư đưa ngón tay ra, lau nhại trên những vật này, thấy hầu hết đều rất ít bụi. Không có trò, đúng là mới chất đống gần đây. Đạo Phong nhíu mày, hắn bật chức năng đèn pin trên tay, quét qua khe hở giữa đống hàng hóa như đang tìm kiếm thứ gì đó. Anh đang tìm gì vậy? Bạch Tiêu Tiêu nhỏ giọng. Đạo Phong chỉ trả lời một từ: máu. Ở đây có mùi máu tươi, tuy rất nhạt nhưng vì môi trường thông gió không tốt lắm nên vẫn có thể ngửi thấy một chút. Đạo Phong tìm kiếm một lúc ở đây, sau khi xác nhận không có vết máu, hắn quay trở lại nhà kho củi. Cuối cùng, Đạo Phong phát hiện gần bếp lò đất sét ở đó có một màu sắc khác với những nơi khác. Vì nơi này không có ánh sáng nên rất tối, rất khó bị phát hiện. Đạo Phong suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nói: không đúng. Ba người tiến lại gần, trong mắt Đạo Phong tràn đầy tò mò. Cái gì không đúng, anh Đạo Phong? Ánh mắt của Đạo Phong sắc bén. Những người đến nhà cổ này trước đó không phải bị quỷ giết chết. Hả? Tại sao? Đạo Phong đưa tay chỉ vào vết máu trên mặt đất. Ba người lập tức phản ứng lại. Nếu những người đến khảo sát địa hình đó bị quỷ trong nhà cổ giết chết, thì sau 3 ngày máu và thi thể của họ không nên còn ở đây. Khi chúng ta vào, nếu các người chú ý kỹ, sẽ thấy những vết máu mà đạo diễn Trịnh Siêu để lại trên tường đất tối qua đã hoàn toàn biến mất. Điều này cho thấy sau khi quỷ giết họ, nó không sẽ xóa sạch thi thể và vết máu. Nhưng hiện tại trên mặt đất vẫn còn một vũng máu lớn như vậy, nhưng không có bất kỳ thịt vụn nào. Điều này cho thấy người chết ở đây không phải bị quỷ giết chết, ít nhất không phải bị con quỷ dùng kéo mà chúng ta thấy tối qua giết chết. Ba người nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua, sắc mặt thay đổi. Ngay sau đó, Mạnh Quân không biết từ đâu lấy ra một chiếc đèn pin nhỏ màu đen chiếu xuống đất. Anh ấy nói đúng, trên mặt đất có dấu vết bị vật nặng kéo lê. Điều này cho thấy những người này sau khi bị giết đã bị kéo đến nơi khác. Quỷ không thể nào để lại những dấu vết này. Mặc dù dấu chân của họ đã làm xáo trộn dấu vết ban đầu trên mặt đất, nhưng đôi mắt sắc bén của Mạnh Quân vẫn có thể nhìn ra những gì đã xảy ra ở đây trước đó. Sau khi cất đèn pin, Mạnh Quân nhìn Đạo Phong với ánh mắt đã thay đổi hẳn. Trước đó, Bạch Tiêu Tiêu đã nói với họ rằng người này không hề đơn giản. Bây giờ tận mắt chứng kiến, anh ta đã cảm thấy Đạo Phong khác biệt với những người mới bình thường. Loại khả năng quan sát môi trường và nắm bắt thông tin nhạy bén này, ngay cả nhiều người kỳ cựu cũng không theo kịp. Vậy những người đến khảo sát địa hình 3 ngày trước không phải bị quỷ giết chết sao? Phong Ngư có vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Mẹ kiếp, ngoài quỷ ra còn có thứ gì ở đây có thể giết người chứ? Không lẽ trên núi này còn có kẻ giết người ẩn náu sao? Anh ta nhớ lại bộ phim Ngã Rẽ Chí Mạng mà anh ta đã xem trước đó. Những bóng ma tâm lý mà những kẻ ăn thịt người tàn bạo để lại cho anh ta vẫn chưa biến mất. Kẻ ăn thịt người rất khó có khả năng. Có lẽ là một số loài thú lớn có thể đồng thời phục kích và xử lý 4 người. Không phải hổ, e rằng sẽ là gấu. Sắc mặt Mạnh Quân không hề nhẹ nhõm hơn chút nào. Họ vào đây mà không có bất kỳ vũ khí nào trên người. Nếu thực sự gặp phải gấu thì còn đỡ, còn có thể chạy trốn. Nếu không cẩn thận bị hổ trưởng thành trên núi để mắt tới thì e rằng cũng giống như gặp quỷ. Họ không phải là những siêu nhân trong phim truyền hình. Với người không có vũ khí, tỷ lệ giết chết hổ lớn là bao nhiêu? Gần như bằng không. Chờ đã, nếu nói như vậy, chẳng phải là bản thể của quỷ vật không nhất định là thứ gì đó trong ngôi nhà cổ sao? Cũng có thể là thiết bị quay phim mà chúng ta mang từ bên ngoài đến. Phòng ngừa có chút sững sờ, lẩm bẩm một mình. Nghĩ như vậy cũng không phải là không thể, bởi vì con quỷ đó xuất hiện đúng lúc là sau khi chúng ta bắt đầu quay. Vừa dứt lời, trong sân không xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm thiết. Mẹ kiếp, cứu mạng với! Bốn người ánh mắt thay đổi, lập tức chạy về phía nơi phát ra âm thanh. Nhưng khi họ đi qua cổng vòm của nhà kho củi, bước vào ngôi nhà đó, tất cả đều đồng loạt dừng lại. Cảnh tượng trước mắt khiến bốn người lạnh sung lưng. Khi họ đi qua cổng vòm của nhà kho củi vào sân, họ rõ ràng nghe thấy tiếng kêu cứu của người đó, nhưng nó lại phát ra từ đáy giếng. Mái hiên của sân này không có bất kỳ tán lá nào che chắn. Mặc dù bây giờ trời đầy mây, có vẻ như sắp mưa, nhưng ánh sáng vẫn rất đủ. Giếng cạn ở giữa sân cũng không có bất kỳ vật gì che khuất, có thể nhìn thấy ngay, và không có bùn đất trơn trượt xuống xung quanh. Người bình thường làm sao có thể rơi xuống giếng được? Cứu mạng, cứu tôi với, xin hãy cứu tôi, mau cứu tôi! Tiếng kêu cứu từ đáy giếng ngày càng thảm thiết, khiến người nghe tim đập chân run. Phong Ngư trầm mặc một lúc, nghiến răng định tiến lên cứu, nhưng bị Đạo Phong giữ lại. Cậu ta quay lại nhìn Đạo Phong, hắn lắc lắc đầu với cậu ta. Đạo Phong nói ba từ với cậu ta bằng khẩu hình, khiến Phong Ngư lập tức đổ mồ hôi lạnh. Không phải người! Phong Ngư lúc này mới đột nhiên nhớ ra, khi họ chạy đến cơ bản không có tiếng bước chân, dù có cũng không thể truyền đến đáy giếng xa như vậy. Người dưới đáy giếng kêu cứu làm sao biết họ đến đây? Phải biết rằng hắn ta vừa kêu cứu lại là xin các người hãy cứu tôi. Nghĩ đến đây, Phong Ngư không khỏi cảm thấy run rẩy. Nếu như vừa rồi Đạo Phong không giữ cậu ta lại để cậu ta đi qua, thì giờ phút này sẽ xảy ra chuyện gì? Bốn người nhìn cái giếng cạn không ngừng phát ra tiếng kêu cứu với tiếng hét thảm thiết, từng bước lùi lại. Khi họ rời khỏi sân, lập tức quay người chạy như điên, không hề ngoảnh lại. Trời ơi, thứ này ngay cả ban ngày cũng dám giết người sao? Phong Ngư hoảng sợ không thôi. Bạch Tiêu Tiêu nói: Quỷ quái giết người ban ngày trong thế giới sau huyết môn cũng không có quá nhiều. Hơn nữa chỗ chúng ta hình như sắp mưa, cậu nhìn mây đen ngày càng dày đặc, đoán chừng một hai tiếng nữa, dù không mưa thì trên núi cũng không còn nhiều ánh sáng. Phong Ngư nhìn lên bầu trời. Đúng thật là như vậy, mặc dù hiện tại trên núi không tối lắm, nhưng đã có thể nói là u ám. Âm mưu khiến lòng người khó chịu. Khi họ chạy xa, tiếng kêu cứu từ giếng cạn phía sau biến mất. Chết tiệt, nơi này quá tà môn. Phong Ngư thở hổn hển, thể lực của cậu ta so với ba người còn lại có vẻ hơi kém. Khi cậu ta vừa ổn định lại nhịp tim của mình, ngẩng đầu lên lại thấy biểu hiện của ba người có chút không đúng. Sao vậy? Đạo Phong vẻ mặt nghiêm túc. Hắn giơ tay chỉ về phía cổng vào phía trước. Phong Ngư nhìn theo hướng ngón tay của hắn, lập tức sững sờ. Sau cổng vòm đó, trên bãi đất trống đột nhiên có một cái giếng cạn. Đây là cái sân vừa rồi. Còn mẹ nó, chúng ta quay lại rồi sao? Phong Ngư há hốc mồm, giọng nói của Đạo Phong bên cạnh có một sự nghiêm túc không thể diễn tả. Đúng, chúng ta quay lại rồi. Anh Đạo Phong, vừa rồi anh dẫn đầu, sao lại đưa chúng ta đi lòng vòng? Không phải tôi đi lòng vòng, tôi chạy về phía cổng của ngôi nhà cổ. Sau khi Đạo Phong nói xong, Bạch Tiêu Tiêu phụ họa. Vừa rồi phương hướng của chúng ta chạy đúng là hướng về phía cổng của ngôi nhà cổ. Thấy Bạch Tiêu Tiêu cũng nói như vậy, Phong Ngư không khỏi nuốt nước miếng. Đúng lúc này, từ trong giếng cạn phía sau cổng vòm phía trước đột nhiên truyền ra một giọng nói vô cùng oán hận. Tại sao không cứu tôi? Tại sao các người không cứu tôi? Các người rõ ràng có thể cứu tôi, nhưng lại chọn cách khoanh tay đứng nhìn. Tôi chết đều là vì các người. Bây giờ tất cả các người xuống dưới bầu bạn với tôi đi. Sau khi giọng nói này dứt lời, một cánh tay trắng bệch không có chút máu nào đột nhiên vươn ra nắm chặt lấy mép giếng cạn. Nhìn thấy cảnh này, bốn người nào dám đứng yên, họ lại một lần nữa quay đầu chạy như điên. Nhưng chưa đầy một phút, họ lại thấy mình quay trở lại nơi này. Và lần này, hai cánh tay trắng bệch đã xuất hiện trên mép giếng. Thứ bên trong dường như đang dần dần leo lên từ đáy giếng. Phong Ngư nhìn thấy cảnh tượng này cảm thấy miệng hơi khô. Cậu ta ít khi trải qua huyết môn, lại thêm trước đó có Bạch Tiêu Tiêu và Mạnh Quân dẫn dắt, nên tâm lý của cậu ta chưa được rèn luyện nhiều. Lúc này gặp phải rắc rối lớn không khỏi hoảng sợ. Chết tiệt, sao chúng ta còn muốn chạy sao? Cậu ta nhìn ba người đang đứng yên, giọng run rẩy hỏi. Lúc này Đạo Phong đột nhiên nói: Không đúng, thứ đó hiện tại không thể ra tay với chúng ta, nhanh chạy về phía bên kia. Sau khi nói xong, Đạo Phong lại dẫn đầu chạy về phía giếng cạn. Bạch Tiêu Tiêu và Mạnh Quân nhìn nhau, cầm quỷ khí trên người cũng đi theo sau Đạo Phong. Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, họ cũng có thứ để dựa vào. Họ đều đi, Phong Ngư đương nhiên cũng không chịu thua. Cậu ta cũng lấy ra một món quỷ khí đặc biệt bọc trên đầu, đi theo phía sau họ. Khi chạy qua cái giếng cạn đó, tất cả mọi người nín thở, nhịp tim như ngưng đập. Họ nhìn thấy thứ trong giếng, đó là một người đàn ông có làn da trắng bệch toàn thân. Khuôn mặt nó mang theo nụ cười quỷ dị, hốc mắt không có mắt, lõm xuống giống như hai hố đen không đáy. Đáng sợ nhất là miệng của nó đang ngậm một chiếc kéo nhỏ máu. Thứ này chính là con quỷ đã giết đạo diễn Trịnh Siêu của họ đêm qua. Hắc hắc hắc. Con quỷ vẫn đang cố gắng bò ra ngoài phát ra tiếng. Phong Ngư chạy cuối cùng dường như đã quá sợ hãi trước đó, trong lòng không hiểu sao có chút tức giận. Khi đi ngang qua, cậu ta còn nhổ một bãi nước bọt vào con quỷ trong giếng. Bãi nước bọt đó trực tiếp nhổ vào miệng con quỷ, khiến nụ cười trên mặt con quỷ dường như cũng trở nên cứng đờ. Họ chạy thẳng qua sân này, hướng về phía cổng của ngôi nhà cổ. Lần này, bốn người không tiếp tục rơi vào vòng lặp. Khi chạy ra khỏi cổng chính của ngôi nhà cổ, cả bốn người đều cảm thấy như được tái sinh. Tất nhiên, họ không thực sự nghĩ rằng bên ngoài an toàn, nhưng ít nhất bên ngoài không chỉ có bốn người họ. Quay đầu nhìn lại, con quỷ trong nhà cổ không đuổi theo ra. Còn mẹ nó! Đạo Phong ca, anh thật là tuyệt vời, làm sao anh biết chạy theo hướng đó là được? Phong Ngư vỗ vai Đạo Phong, thở hổn hển, vừa khâm phục vừa nói. Đạo Phong lắc đầu. Tôi cũng không biết, chỉ là đoán thôi, thử một chút mà thôi. Từ tình huống tối qua mà xem, nếu tên đó có thể ra tay, nó đã sớm ra tay với chúng ta rồi, sẽ không cứ nằm bên miệng giếng dọa chúng ta. Nó dọa chúng ta chắc là có hai lý do. Thứ nhất là tạm thời nó thực sự không thể ra ngoài. Thứ hai là không muốn chúng ta chạy trốn theo đúng đường. Cứ thử một chút, không ngờ lại đúng. Bạch Tiêu Tiêu ánh mắt dịu dàng, nói nhỏ với Mạnh Quân bên cạnh. Thế nào, tôi đã nói mang theo Đạo Phong không sai mà. Đúng là cậu ta rất giỏi. Mạnh Quân gật nhẹ đầu. Có một đồng đội như vậy bên cạnh, áp lực tâm lý của anh ta không còn nặng nề như trước nữa. Mẹ kiếp, tôi thực sự không muốn vào cái ngôi nhà cổ đó nữa. Thật đấy, chẳng tìm được gì, suýt nữa mất mạng. Phong Ngư vẫn còn sợ hãi, chưa kịp lấy lại sức, đã thấy những người đang vây quanh máy tính trên bãi đất trống xa xa có vẻ kỳ lạ. Bầu không khí giữa họ dường như có chút căng thẳng. Có tổng cộng 7 người đang vây quanh máy tính. Họ nhìn chằm chằm vào hình ảnh quay lại trên màn hình máy tính, vẻ mặt đều có chút căng thẳng không thể diễn tả. Thậm chí vì quá tập trung chú ý, họ không hề nhận ra Đạo Phong và 3 người khác chạy ra từ cửa nhà cổ. Đạo Phong và 3 người khác nhanh chóng nhận ra sự bất thường của họ, vì vậy lập tức rời đi. Này, có chuyện gì vậy? Phong Ngư lên tiếng hỏi. 7 người vây quanh máy tính nhìn cậu ta nhưng không trả lời. Trong mắt những người này có chút bài xích, dường như có chút khó chịu với việc mấy người trước đó không hợp tác quay phim. Các người không phải đi tìm bản thể của quỷ sao? Sao lại trở về tay không vậy? Một người phụ nữ trong đám người đó nói như vậy, giọng nói mang theo 3 phần mỉa mai và 7 phần lạnh lùng. Câu nói này vừa thốt ra, bầu không khí giữa mọi người càng trở nên lạnh lẽo hơn. Muốn đi tìm nhưng gặp phải quỷ. Đạo Phong không quá quan tâm đến sự lạnh nhạt của đối phương. Thấy Đạo Phong dường như có chuyện gì đó, một số người giảm bớt sự lạnh lùng trên mặt, chủ động hỏi. Ở đâu? Làm sao gặp quỷ? Đạo Phong ánh mắt lóe lên. Chúng tôi đã tìm thấy một số manh mối hữu ích trong ngôi nhà đó, nhưng không tin tưởng các người, vì vậy những manh mối này chỉ có thể được trao đổi. Tôi có thể nói trước cho các người một phần. 4 người mà công ty Mộng Long cử đến để khảo sát địa hình ở đây trước đó đã chết. Nghe tin này, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Chết? Đạo Phong gật nhẹ đầu. Đúng vậy, chết. Sau khi nói xong, hắn lại đưa tay chỉ vào máy tính. Chuyện gì đã xảy ra? Người thanh niên ngồi trước máy tính đẩy kính lên, im lặng một lúc rồi nói. Các người đã đọc kịch bản của mình chưa? Đạo Phong và những người khác gật đầu. Đã đọc. Người thanh niên hỏi ngược lại. Không thấy kỳ lạ sao? 17 diễn viên từ nam nữ chính, còn có 15 diễn viên phụ khác, nhưng chúng ta đang quay phim mà, vậy quỷ ở đâu? Câu hỏi sắc bén của người thanh niên khiến Đạo Phong và những người khác sững sờ. Đây là một vấn đề chi tiết. Họ theo bản năng coi quỷ là một trong số 17 diễn viên của họ. Ngay cả Đạo Phong, vì tập trung vào việc tìm kiếm bản thể của quỷ vật, nên hắn cũng không nhận ra điều này. Theo kịch bản mà đạo diễn đưa cho họ, 17 người này trừ nam nữ chính cuối cùng lại chết 15 người. Vậy quỷ ở đâu? Ai đóng vai quỷ? Im lặng vài giây sau, Phong Ngư nuốt nước miếng, giọng nói có chút run rẩy. Ý của các người là trong một kịch bản phim ma, ngay từ đầu đã không có diễn viên nào được chỉ định là quỷ? Mọi người gật đầu. Vậy các người diễn thế nào? Giọng nói của người thanh niên ngồi trước máy tính có chút nghẹn ngào. Còn có thể diễn thế nào? Tất nhiên là tìm một diễn viên gan dạ để đóng vai quỷ theo kịch bản. May mà máy tính này và bộ thiết bị quay phim dường như truyền tín hiệu không dây. Hai, thật không bình thường. Ai có thể nghĩ rằng thiết bị tồi tàn như vậy lại có thể thực hiện thao tác cao cấp như vậy? Nhờ vậy, chúng ta không cần vào đó cùng với 4 diễn viên kia. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong giọng nói của người đàn ông không nghe ra chút nào sự biết ơn và nhẹ nhõm. Bất cứ ai có một chút kinh nghiệm đều biết rằng có một thế lực siêu nhiên nào đó đang ảnh hưởng đến mọi thứ ở đây. Đây tuyệt đối không phải là điều tốt. Đúng rồi, vừa rồi cậu muốn nói gì với chúng tôi? Người đàn ông lại hỏi Đạo Phong. Đạo Phong nói, mặc dù những người đến khảo sát địa hình trước đó đã chết, nhưng họ không phải bị quỷ giết, rất có thể là do thú hoang trên núi. Mọi người nghe xong trầm ngâm suy nghĩ. Không lâu sau khi Đạo Phong nói xong, một nhóm diễn viên khác đã tìm thấy cảnh quay của họ theo kịch bản. Cảnh đó là trong một căn phòng, cửa sổ bị bịt kín bằng một lớp giấy dầu, bên ngoài vốn đã không sáng sủa, ánh sáng căn bản không thể chiếu vào trong. Bốn diễn viên trong lòng đều đang đánh trống. Không ai muốn làm loại công việc khó khăn này, đặc biệt là những người xui xẻo đầu tiên. Nhưng những người đến đây, trong lòng phần lớn đều rõ ràng, quỷ vật giết người đều có giới hạn nhất định. Có lẽ con quỷ đó mỗi ngày chỉ có thể giết 3 người. Chỉ cần 3 người đầu tiên chết, những người phía sau sẽ có thể quay phim suôn sẻ. Họ chọn làm những người xui xẻo đầu tiên, tất nhiên không phải vì họ có lòng cao thượng, muốn cứu người khác, mà là sau khi thảo luận, mọi người nhất trí quyết định sẽ đưa những quỷ khí và mảnh ghép tìm thấy trong cửa này cho nhóm quay phim đầu tiên. Dưới phần thưởng lớn, tất có người dũng cảm. Mặc dù họ không chắc chắn rằng nhất định có thể tìm thấy mảnh ghép trong cửa này, nhưng nơi có mảnh ghép thì nhất định sẽ có quỷ khí. Dưới sự cám dỗ của lợi ích lớn, cuối cùng có một đội 4 người không thể không ra tay. Bước vào căn phòng u ám này, 4 người trên tay đều cầm kịch bản. Họ trước tiên tìm kiếm đơn giản trong phòng. Một người đứng ở cửa canh gác, đề phòng cửa bị đóng lại. Tập trung tìm kiếm những nơi khuất như gầm giường, trong tủ và sau cửa. Đội trưởng của nhóm này là một người đàn ông trung niên có vẻ hơi trầm ổn. Anh ta chỉ huy rõ ràng. Sau khi 3 thành viên trong nhóm xác nhận không có bất kỳ con quỷ nào ẩn nấp trong phòng, anh ta mới bước vào phòng từ cửa. Các người đã đọc kỹ nội dung kịch bản chưa? Lát nữa, Kiều Dương, cô đến chỗ bồn rửa mặt. Tôi sẽ gõ cửa từ bên ngoài. Sau khi gõ xong, tôi sẽ rời đi, trốn vào phòng bên cạnh. Lúc nào các cô lại đẩy cửa ra, nhìn qua nhìn lại một chút, thấy không có ai thì lập tức quay đầu lại. Sau đó, cô đới từ dưới giường đưa tay ra nắm lấy mép giường. Cuối cùng Kiều Dương, cô hét lên, cảnh này của chúng ta coi như kết thúc, hiểu chưa? Ba người đều gật nhẹ đầu. Mục Sâm đang cầm máy quay có chút căng thẳng. Thực ra đây là một cảnh rất đơn giản, họ không cần mất nhiều thời gian để sắp xếp, cũng không có gì đáng sợ. Ba người trong phòng có một món đồ quỷ khí chung để tự vệ. Đội trưởng Từ Võ bên ngoài sử dụng một món quỷ khí. Mọi người đã sẵn sàng để quay phim. Sau khi người đàn ông trung niên Từ Võ đóng cửa phòng, vở kịch này coi như bắt đầu. Anh ta đưa tay ra nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Cộc cộc cộc. Sau 3 tiếng gõ cửa, Từ Võ lập tức bước nhanh sang phòng bên cạnh, đồng thời chốt cửa lại. Theo cánh cửa gỗ cũ kỹ này bị nhốt lại, căn phòng lập tức trở nên tối om. Từ Võ cũng không nghĩ nhiều, anh ta lặng lẽ áp sát người vào khe cửa, như vậy có thể nghe thấy tình hình quay phim bên ngoài, thậm chí là bên cạnh. Kẹt kẹt. Mọi thứ dường như đang diễn ra theo kịch bản đã định. Từ Võ nghe thấy tiếng ma sát chói tai khi cửa được kéo ra. Có vẻ như lúc này Kiều Sương bên cạnh đã đẩy cửa ra, đang kiểm tra trái phải. Từ Võ lặng lẽ lắng nghe, anh ta lại nghe thấy một tiếng bước chân. Tiếng bước chân này dường như đang đi tới đi lui. Thằng nhóc này sao còn chưa hét lên, tự thêm trò đùa cho mình à? Từ Võ vẫn chưa nghe thấy tiếng hét từ bên cạnh, trong lòng không khỏi dâng lên một chút nghi ngờ. Anh ta đợi mãi, đợi đến nỗi có chút bực bội. Ban đầu chỉ mất 2-3 phút để quay xong, bây giờ đã kéo dài đến 5 phút. Phải biết rằng ngôi nhà cổ này không hề an toàn, càng kéo dài khả năng họ gặp phải thứ đó càng lớn. Còn mẹ nó, bọn họ đang làm cái quái gì vậy? Từ Võ thấp giọng chửi thề. Anh ta đưa tay định đẩy cửa ra xem bên cạnh đang làm gì, nhưng khi anh ta dùng sức đẩy cửa, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Từ Võ phát hiện khe cửa mà anh ta cố tình để lại không biết từ lúc nào đã đóng lại. Cộp cộp cộp. Trong căn phòng tối đen như mực lại vang lên tiếng bước chân lúc nãy, nhưng âm thanh đó không hề phát ra từ phòng bên cạnh mà là từ phía sau anh ta. Vừa rồi sự chú ý của anh ta vẫn luôn tập trung vào phòng bên cạnh, cộng thêm việc anh ta luôn áp đầu vào cửa nên luôn vô thức cho rằng âm thanh đều đến từ phòng bên cạnh. Cho đến lúc này, khi anh ta muốn đẩy cửa ra ngoài mới nhận ra điều bất thường. Âm thanh mà anh ta vừa nghe thấy rõ ràng là phát ra từ căn phòng của mình, nhưng anh ta vừa rồi không hề mở cửa. Vậy thì tiếng mở cửa đến từ đâu? Chẳng lẽ là từ chiếc tủ quần áo cũ kỹ trong phòng? Nghĩ đến đây, Từ Võ nổi da gà khắp người. Nếu tiếng mở cửa vừa rồi là từ tủ quần áo phát ra, thì thứ gì đang ẩn nấp trong tủ quần áo? Hiện tại, thứ gì đang không ngừng đi lại sau lưng anh ta? Cơ thể Từ Võ bắt đầu run rẩy. Anh ta thực sự có một món đồ quỷ khí trên người, nhưng món đồ quỷ khí này không mạnh lắm. Nó chỉ có thể ngăn chặn một phần nhỏ sự tấn công của quỷ, chỉ là một phần nhỏ. Ngay khi Từ Võ đang do dự có nên thủ đẩy cửa đang ngoài hay không, tiếng bước chân sau lưng đột nhiên dừng lại. Toàn bộ căn phòng tối đen như mực một lần nữa chìm vào im lặng. Từ Võ không quay đầu lại nhìn. Anh ta không dám quay đầu lại, vì anh ta không biết liệu quay đầu lại có phải là một trong những điều kiện kích hoạt cái chết hay không. Mồ hôi không ngừng chảy ra từ lòng bàn tay. Từ Võ nắm chặt túi thơm, dường như nó đang dần nóng lên. Ngay khi anh ta vẫn đang chuẩn bị liều mạng để cửa rời đi, tiếng bước chân đã dừng lại ở góc phòng, lại một lần nữa vang lên và bắt đầu di chuyển. Cộp, cộp, cộp. Lần này, tiếng bước chân không còn lưỡng lự mà thẳng tắp tiến về phía anh ta. Nhận ra điều này, Từ Võ cảm thấy tê dại sau lưng, như có vô số con kiến đang bò trên lưng, khiến anh ta khó có thể bình tĩnh. Thứ sau lưng mình có phải đã phát hiện ra anh ta không? Tiếng bước chân chậm rãi đó đẩy cảm giác áp bức lên đến cực điểm. Từ Võ ngửi thấy mùi tử vong nồng nặc, nỗi sợ hãi trong lòng bùng nổ vào lúc này. Anh ta nghiến răng, liều lĩnh lao về phía cửa. Rầm rầm rầm. Từ Võ đâm vào cửa ba lần, mỗi lần mạnh hơn lần trước. Trong bóng tối không có ánh sáng, tiếng bước chân đáng sợ đó dừng lại cách anh ta chưa đầy nửa mét. Nó dường như lại im lặng, nhưng Từ Võ biết đây không phải vì đối phương đã rời đi hay quyết định tha cho anh ta, mà là thứ đó bị quỷ khí trên người anh ta ngăn cản. Túi thơm trong lòng bàn tay anh ta đang nắm chặt đang không ngừng nóng lên, dường như có thứ gì đó bên trong đang bốc cháy. Từ Võ không bị bỏng, nhưng nét mặt anh ta lại vô cùng dữ tợn. Anh ta biết túi thơm này tuyệt đối không thể giúp anh ta kéo dài thời gian quá lâu. Con quỷ trong huyết môn này không hề bình thường. Anh ta liều mạng đẩy cửa, một lần, hai lần, ba lần. Ngay cả khi cánh tay đã đau nhức dữ dội, xương cốt như muốn vỡ ra, Từ Võ cũng không dám dừng lại dù chỉ một chút. Cuối cùng, nhờ sự kiên trì không ngừng của anh ta, cánh cửa gỗ trước mặt đã bị anh ta đẩy ra một khe hở nhỏ. Ánh sáng không quá sáng bên ngoài chiếu vào giống như một sợi dây thừng níu kéo Từ Võ sắp rơi xuống vực thẳm. Niềm hy vọng lại bùng lên trong tuyệt vọng, nét mặt anh ta tràn đầy niềm vui, càng liều mạng hơn để cậy cửa. Cộp, cộp, cộp. Thấy khe cửa ngày càng động, Từ Võ thậm chí đã có thể thò đầu ra ngoài. Nhưng khi anh ta muốn đẩy cửa lần cuối để thoát ra ngoài, túi thơm trong tay đột nhiên hóa thành tro bụi. Đâm. Lần va chạm này khiến Từ Võ kêu lên thảm thiết. Anh ta cảm thấy như mình vừa va phải một tấm thép. Cửa không hề nhúc nhích, còn thứ ẩn nấp trong bóng tối sau lưng anh ta cũng bước ra bước cuối cùng. Cộp. Một tiếng bước chân rất nhẹ. Ngay sau đó, Từ Võ tuyệt vọng nhìn thấy một đôi tay trắng bệch từ phía sau anh ta đưa ra, ấn xuống cánh cửa gỗ, từ từ đóng nó lại. Trong ánh sáng hy vọng hoàn toàn bị chôn vùi. Trong căn phòng chỉ còn lại sự lạnh lẽo và bóng tối không nhìn thấy năm ngón tay. Cùng lúc đó, một âm thanh khác khiến người ta sởn gai ốc vang lên. Xoẹt, xoẹt. Từ Võ lạnh toát người. Anh ta biết âm thanh này là âm thanh của kéo cắt đồ vật. Nó đang cắt cái gì? Các bạn vừa nghe xong tập số 14 của cuốn tiểu thuyết Vùng đất quỷ dị qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.